Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, vừa muốn đi ra. Vậy ta nếu là không kích động đây? Suzuki Hitomi hỏi. Nhìn thấy bọn họ sao? Minami Mokuko chỉ lấy tại đống lửa bốn phía khiêu vũ các tộc nhân. Nói, bọn họ mặc dù đang cuồng hoan, nhưng là chỉ cần xác nhận ngươi là giả, vậy thì sẽ lập tức giết tới. Hết, bọn họ đều biết rõ. Suzuki Hitomi có chút chắt lưỡi. Từ trước đến giờ lâm giả A, khảo nghiệm A các loại nên không có bao nhiêu người biết rõ mới đúng A. Sắp tới 500 năm, người người đều cầm những chuyện này đương cố sự hướng dưới vị. Cũng không đều biết rõ. Minami Mokuko mặt đầy không có vấn đề. Hả? Đúng trước ngươi nói các ngươi không ra được cái này một mảnh. Khó nói không có thử xem. Suzuki Hitomi đột nhiên nghĩ đến. Tại sao không có? Chúng ta không biết rõ thử bao nhiêu hồi. Trước kia cũng có người vô tình đi vào. Chỉ là bọn hắn có thể đi ra ngoài. Chúng ta lại chỉ có thể giúp lại nơi này. Minami Mokuko trên mặt có chút ít khổ sở. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi có chút động tâm muốn đi xem cái ly kỳ. Ai? Tính, ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem. Minami Mokuko nhìn Suzuki Hitomi có chút nhớ nhung muốn đi nhìn dáng dấp. Nói, đi, đi. Suzuki Hitomi lập tức đáp ứng nói. Ai? Đúng bọn họ a. Mới vừa đi chưa được hai bước. Suzuki Hitomi dùng nhãn thần tỏ ý đang tại cuồng hoan các tộc nhân. Hả? Không việc gì. Xác nhận ngươi là chân thực sau. Bọn họ chỉ biết thật sự cuồng hoan. Minami Mokuko không có vấn đề nói. Thật sự cuồng hoan. Kia trước là giả. Cũng không phải. Chỉ là trước tất cả mọi người trả. Còn, dù lấy mà thôi. Hả? Kia không việc gì. Đi đi. Hai người sau khi đi. Sau lưng thân ảnh, Minami Kiracer lên cằm. Nói một câu ta cũng muốn nhìn một chút sau. Cũng theo sau, đi sắp tới hơn một tiếng. Minami Mokuko mang lấy Suzuki Hitomi đi tới một cái biên giới. Cái gọi là biên giới chỉ là bọn hắn chính mình đặt tên mà thôi. Chỉ là bởi vì là tới đây bọn họ liền đạp không đi ra. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra. Cái gọi là biên giới là không tồn tại. Rõ ràng là một mảnh rất đại thảo nguyên. Nơi này còn có thảo nguyên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Suzuki Hitomi cũng có chút giật mình. Hokage trong thế giới còn có thảo nguyên. Thật giả. Đúng vậy. Chỉ là chúng ta đi không? Minami Mokuko nhìn trước mắt một mảng lớn thảo nguyên nói. Mà còn lúc này sau thảo nguyên hơi đen. Chúng ta rõ ràng ngày trở lại đi. Đi về trước, Minami Mokuko đề nghị nói. Không đi trở về, ở nơi này qua đêm. Suzuki Hitomi vừa nói, đem BMW cầm xuất hiện. Nhìn thấy cái này, Minami Mokuko vẫn còn có chút giật mình. Dù sao nhìn xem Suzuki Hitomi trong nháy mắt thì trở nên xuất hiện một cái chưa thấy qua đồ vật. Mà còn nó chả, còn, rất lớn, ngủ lấy chả, còn. Rất thoải mái, chính là có chút bực bội, lui người không mở, ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ hãy thu BMW, nhìn về phía đối diện, thực tế trên, thôn xóm bọn họ ngay tại thảo nguyên bên trên, chỉ chiếm một phần rất nhỏ thảo nguyên, nếu không phải những thứ kia thảo nguyên trên động vật có thể chạy vào, bọn họ có thể nếm không tới những thứ kia mỹ vị, đi không? Suzuki Hitomi tra xét rõ ràng một lần, không có phát hiện cái gì, thậm chí mình có thể tùy ý ra vào cái gọi là biên giới. Nhưng là kéo lấy Minami Mokuko lại không được, có thể cảm giác thật giống như có một mặt không nhìn thấy tường ở nơi nào. Chỉ là hắn có thể xuyên qua, sau đó Minami Mokuko không có thể xuyên qua. Các ngươi không có ai nghiên cứu xuất hiện thế nào đi ra ngoài sao? Tại hướng trong thôn lúc đi, Suzuki Hitomi hỏi, tại sao không có A, người nghiên cứu quá nhiều. Đáng tiếc chính là không có người nghiên cứu xuất hiện. Minami Mokuko vốn là còn chút ít thất lạc. nhưng lại lập tức cao hứng. Cũng còn khá ngươi tới. Ngươi tới chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Xem thật kỹ một chút cái thế giới này. Nói vừa nói, hai người lại hướng lấy thôn quay trở lại. Chuẩn bị cùng trong thôn người theo đuổi cùng một chỗ cùng Suzuki Hitomi rời đi nơi này. Chỉ là ai cũng không có nhìn thấy. Một bóng người xuất hiện. Minami Kirei nhìn trước mắt đại thảo nguyên. Có chút mê. Cũng còn khá nàng là tìm tòi kết quả. Một đêm trên đều ở chỗ này thủ lấy. Gia Gia cư nhiên giấu lấy tốt như vậy một cái địa phương không để cho ta tới. Nhìn xem đại thảo nguyên. Từ nhỏ tại trong thôn không có thế nào đi ra. Minami Kirei khí nói. Kêu lấy. Minami Kirei giang hai cánh tay. Đánh về phía thảo nguyên. Sau đó, phanh một tiếng đụng vào không nhìn thấy tường trên. Sau khi bò dậy, Minami Kirei lấy tay sờ lấy nảy mặt tường. Dương mắt không hy vọng lấy thảo nguyên. Đúng, vậy các ngươi là mấy trăm năm tiền nhân sau đại. Vậy thì sẽ không dùng nhẫn thuật. Suzuki Hitomi đột nhiên hỏi. Biết à, Minami Mokuko mặt đầy ngươi vì cái gì hỏi như vậy biểu tình. Các ngươi không phải không ra được sao? Suzuki Hitomi cũng sợ kinh ngạc. Sớm nhất chúng ta cũng là cùng mọi người tới hướng. Chỉ là sau đó bởi vì là chiến loạn mới đưa thôn phong bế. Tới hướng. Đúng vậy. Chẳng qua là bọn họ tới thôn chúng ta thôi. Dù sao chúng ta không ra được chứ sao. Cho nên, thôn chúng ta sẽ ở đó ít nhân thủ trong các loại kỹ năng. Kỹ năng. Suzuki Hitomi dĩ nhiên là biết rõ có ý gì. Nhưng vấn đề là vì sao lại từ Minami Mokuko trong miệng nói ra cái từ này? Đúng vậy, kỹ năng, nói một cách đơn giản, chính là cái đó nhẫn thuật, thể thuật, kiếm nói các loại, chờ, còn có chúng ta tộc bí thuật đều có thể gọi chung là kỹ năng. Nha, đúng là người kia nói. Người kia, Suzuki Hitomi dị giới còn chưa phản ứng kịp. Chính là cái kia Lâm Tử Hào a, Minami Mokuko nhắc nhở nói. Hả? Là hắn a, Suzuki Hitomi tâm lý có chút không nói ra mùi vị. Cái này, hắn có thể xác định là mình. Nhưng là mình là thế nào đến hơn 500 năm trước đi? Mà còn nghe được người khác khen chính mình. Còn không dám thừa nhận. Thật là không dễ chịu a. Hắn là cái vĩ đại người. Cũng là một căm ghét người a, Minami Mokuko biểu lộ cảm xúc. Nói thế nào? Suzuki Hitomi phi thường muốn biết rõ mình tại mấy trăm năm trước đều đã làm gì. Có cái gì danh tiếng? Chúng ta kiến thức, kỹ năng, tiền tài đều là hắn truyền cho chúng ta. Nhưng là lại đem chúng ta giam cầm tại phía thế giới này trong. Minami Mokuko thở dài. Ta nghĩ, hắn hẳn là có cái gì lý do đi. Suzuki Hitomi tâm lý viết kép xấu hổ, nhưng là vẫn muốn vì chính mình chối bỏ trách nhiệm a. Chỉ có để cho chúng ta trông chừng cái kia cái gọi là mộ thất thôi. Thậm chí nó vốn cũng không phải là mộ thất, nhưng vẫn nói cho chúng ta biết là mộ thất. Minami Mokuko có chút tức giận bất bình. Hết, đó là có chút hãm hại. Suzuki Hitomi cũng cảm thấy như vậy chính mình quá hãm hại. Nói vừa nói. Hai người đi tới trong thôn. Tại trong thôn, tộc trưởng đem sở hữu người theo đuổi đều tập trung lại. Dẫn đội chính là Minami Mokuko cùng Minami Kizuman hai cái. Gia Gia ta cũng phải đi ra ngoài. Đang lúc tộc trưởng sau khi nói dứt lời, Minami Kirei bốc lên xuất hiện. Người muốn đi đâu à? Tộc trưởng hỏi, ta muốn đi theo hắn đi ra ngoài. Minami Kirei chỉ lấy Suzuki Hitomi nói. Đi theo hắn, ngươi còn nhỏ đây, tộc trưởng cười ha hả nói. Ta mới không nhỏ, hắn còn nhỏ hơn ta. Minami Kirei nói, quả thật, Minami Kirei tuổi tác so Suzuki Hitomi muốn đánh trên 1-2 tuổi, nhưng là bởi vì bị bảo vệ quá tốt. Hãy cùng một cái tiểu cô nương tựa như, sau đó còn có cơ hội. Lần này liền nghe Gia Gia, tại trong thôn bồi Gia Gia không được chứ. Tộc trưởng nói, không nên, ta vừa muốn đi ra. Minami Kirei đem đầu rung với đẩy sóng chống tựa như, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.